Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ truyện tâm lý xã hội của một tác giả đã để lại dấu ấn trong lòng quý vị rất là nhiều. Đó chính là cố nhà văn Nguyễn Thụy Long. Ông sinh năm 1938 và mất năm 2009. Trước đó thì ông đã có rất là nhiều tác phẩm, và trước năm 1975 thì ông chuyên viết về những đề tài xã hội đen mà cũng gây đình đám trong làng văn học. Sau năm 1975 thì ông cũng viết về đề tài xã hội nhưng nó còn đỉnh cao hơn nữa. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ truyện có tựa đề Nhà Chứa, và tập 1 sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Trước đó thì Hồng Nhung đã để ý là quý vị rất yêu thích bộ truyện Loan Mắt Nhung của ông. Và bộ truyện Loan Mắt Nhung thì cũng đã được chuyển thể thành phim và được đông đảo quý khán thính giả cũng như là quý vị xem đài yêu mến. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục thưởng thức một bộ truyện, một tác phẩm văn học nữa của ông có tựa đề Nhà Chứa. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà chúng tôi sẽ update vào khung giờ này mỗi ngày. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Con yên lòng, ở đây với má. Má không phải như người ta, không phải hạng người chỉ biết bóc lột. Má không ngu dại. Ở đời này kẻ biết đổ mồ hôi ra là phải có tiền, bắt buộc như vậy. Má muốn con ưng chịu một cách vui vẻ, không miễn cưỡng. Vì có phải con làm cho má hưởng đâu, con cũng được hưởng cơ mà. Hưởng một cách đồng đều, mình sẽ chia đôi. Số tiền đó con cứ việc bỏ túi để dành hàng tháng gửi về giúp đỡ cha mẹ nuôi em ăn học. Công ơn dưỡng dục của cha mẹ như trời biển, sự hy sinh của con có thấm tháp vào đâu. Thôi con nín đi, khóc làm gì. Con tiếc rẻ cái trinh tiết đấy hả? Má nói cho con biết, tiết hạnh của con chính là lòng hy sinh. Con sợ rồi đây vì chuyện đó không lấy được chồng hả? Thằng đàn ông nào hỏi con về chuyện đó, con hãy cởi quần ra, đập vào mặt nó rồi bỏ đi. Cái đó không xứng đáng làm chồng con. Hẹp hòi, ích kỷ. Nó không thể nào hiểu được sự hy sinh của con, lòng hiếu thảo của con. À, còn điều này nữa má cần nói cho con rõ. Tiền kiếm được chia đôi, nhưng má không ăn được hết số chia ra đâu. Con ăn ở khỏi phải trả tiền. Quần áo má may, thuốc thang má lo. Vậy má ăn nhiều lắm là được 1/3 tiền chia. Con còn nguyên, con thấy không? Ở đời này chẳng ai bóc lột ai hết. Người ta nói nhiều đến cái bọn túi bà chuyên bóc lột gái chơi. Cho má thề có Phật trời, má chưa biết bóc lột ai. Con Chín, con Mai, bây giờ chồng con rồi đó. Thỉnh thoảng chúng vẫn đến thăm má. Có ai oán trách má đâu. Không tin bao giờ chúng lại, con cứ hỏi thử chúng coi. Má đối đãi với chúng ra sao? Khăn đây, con lau nước mắt đi. Đời không bao giờ là đường cùng hết. Ông trời có mắt, ông trời không đuôi. Đường ông luôn ngó lại. Lòng hiếu thảo của con không sợ không được đền đáp. Hết cơn bĩ cực, rồi tới thời thái lai. Sao lại kêu là bĩ cực được? Nghề nào không cực? Có ai ngồi trên đống vàng bao giờ? Này con, hồi trưa má đã đưa cho con 30.000 đồng để về trang trải nợ nần rồi. Con sẽ hoàn trả lại sau cho má. Tội nghiệp ông cụ già yếu quá. Gia đình đã gặp chuyện khổ. Ông cụ kể hoàn cảnh mà má không kìm lòng được. Người con gái vẫn sụt sùi khóc. Chiếc khăn tay của nàng ướt nước mắt. Nàng gục đầu trên mép bàn. Mẹ tôi tới gần nàng, đặt một tay lên vai nàng vuốt ve mái tóc óng mượt. Người thiếu nữ còn quá trẻ, có lẽ nàng chưa quá 20 tuổi, nhưng có da có thịt. Nàng là kẻ sinh trưởng ở đồng ruộng, lớn lên ở đó. Khi người cha đưa nàng đến, tôi có mặt ở đó. Ông cụ đã bị mẹ tôi thuyết phục. Ông cầm 10.000 bạc, mắt sáng lên rồi lại chợt u sầu. Người con gái than thở. Ba ơi! Nhưng mẹ tôi đã khéo léo mời ông cụ ra cửa. Nàng đã ngồi trước ghế này một buổi trưa, khóc lóc. Mẹ tôi để nàng khóc, bà quá nhiều kinh nghiệm. Bây giờ nỗi khổ của nàng vơi bớt, bà mới tới khuyên giải. Bà sao lại bổn cũ? Những lời lẽ này bà đã nói với hàng trăm cô gái khác khi Lạc bước đến nhà này. Tôi ngồi trước đi văng gần đó. Bà đã kêu cho tôi từ phòng riêng đến, mang theo một cuốn sổ. Trong cuốn sổ ghi đầy đủ họ tên của họ của nhiều cô gái chơi bời. Mỗi cô đều có tên hiệu. Những tên thật kêu, thật diễm lệ. Người con gái này cũng sắp có một cái tên. Tên thật của nàng là Nguyễn Thị Tèo. Bây giờ mẹ tôi bắt đầu màn đặt tên. Con à, cái tên Nguyễn Thị Tèo má coi nó quê mùa quá. Con nên chọn một cái tên khác. Tùy con đó, con muốn tên nào má cũng ưng. Nhưng nhớ là phải tên đẹp. Với trí óc ngu muội của nàng, nàng làm sao tự đặt cho mình một cái tên đẹp được? Nàng lắc đầu, đôi môi dày của mẹ tôi nở nụ cười. Bà ngồi xuống ghế, kéo ghế xích lại gần nàng. Cẩm Hương, con chịu cái tên Cẩm Hương không? Người thiếu nữ im lặng. Mẹ tôi quảng cáo cho cái tên. Cái tên này hay đáo để. Hồi xưa có một đứa con nuôi của má cũng đã mang cái tên đó. Sau nó lấy một thằng cha đại úy, bây giờ trung tá rồi đó. Con Cẩm Hương đường đường là một bà trung tá phu nhân. Biết đâu sau này con lại là bà nọ bà kia. Mẹ tôi cười hí hí, đôi mắt bà tít lại. Lúc đó đừng có quên má ngay con đó. Bà đã vẽ ra trước mắt người thiếu nữ quê mùa kia một tương lai rực rỡ. Bàn tay bà tiếp tục vuốt ve mái tóc nàng. Mái tóc còn đẹp quá. Nếu cắt đi thì uổng lắm. Thôi cứ để dài. Nhưng phải sửa soạn lại cho ra vẻ ngây thơ. Ngày mai con sẽ đi mỹ viện. Móng chân móng tay con phải gọt rũ lại, sơn cho nó đẹp. Con nhớ đừng có khóc nữa. Khóc nhiều mắt đỏ lên rồi đau mắt đấy. Mẹ tôi quay lại phía tôi. Hương, con ghi tên Cẩm Hương vào sổ đi. Để mai đưa đi vô sổ gia đình luôn. Con nhớ ghi cả 10.000 tiền A Văng. Tôi ể oải ghi cái tên Cẩm Hương của nàng vào tấm sổ bề xanh. Người thiếu nữ đã nín khóc. 10 ngón tay của nàng vò nhầu chiếc khăn. Mẹ tôi đứng dậy, bà nói với nàng. Con sửa soạn tắm rửa rồi đi ăn cơm. Tôi gập cuốn sổ lại, mở tủ của mẹ bỏ vào đó. Buổi chiều đã tắt ngoài cửa sổ, bóng tối bắt đầu xâm nhập căn phòng. Mẹ tôi xuống nhà, tôi nghe tiếng dép của bà đang bước xuống thang. Tiếng la hét người làm đâu ở dưới bếp. Tôi đứng dậy đến bên thiếu nữ. Chị sửa soạn rồi xuống nhà ăn uống. Người thiếu nữ mà bây giờ đã có cái tên là Cẩm Hương uể oải đứng dậy. Nàng tới bên cửa sổ, víu song sắt nhìn xuống lòng hẻm. Giờ này khách chơi bời đã về hết. Chiếc xe Vespa cuối cùng dựng ở trong hẻm đã đi từ hồi nãy. Cẩm Hương thẫn thờ. Nàng chẳng buồn nói năng. Nàng đang nhìn ra ngoài trời lơ đãng, nhìn vào đám mây trôi. Có lẽ nàng đang nghĩ đến thân phận mình, đang nghĩ đến ở một vùng quê. Ở đó nàng đã ra đời, đã lớn lên, đã vui và đã buồn. Tôi không hiểu tại sao chiều nay tôi lại nghĩ lần thần hoài về thân phận của một thiếu nữ. Chuyện đó quá thường với tôi. Vài ba ngày tôi lại thấy mẹ tôi dỗ dành một thiếu nữ. Vì nhìn thấy những giọt nước mắt của họ, nghe những lời nói ngọt ngào của mẹ, bài dỗ dành của bà có lớp lang bay bướm mà tôi đã thuộc lòng. Tôi nghĩ một lần nào đó mẹ tôi vắng nhà, tôi có thể thay bà đọc đúng nguyên văn bài dỗ gái của bà. Bất giác tôi mỉm cười. Có thể nào mình trở thành một mụ tú bà? Bao nhiêu năm nay tôi đã quá quen thuộc với không khí này. Với cả từng người khách chơi bời. Đôi khi còn nói đùa nói bỡn với họ. Cầm những đồng tiền chơi gái của họ ghi vào sổ. Buổi tối tính toán sổ sách với mẹ. Có hôm tôi còn nói. Hôm nay thu ít tiền quá mà. Mẹ tôi cũng ra vẻ lo lắng. Bà suy nghĩ. Có lẽ lâu rồi mình không có gái mới. Có một đứa mới là chúng nó sẽ ùn ùn kéo đến ngay. Tao phải cho con Nga nghỉ. Ai lại cả tuần lễ mới làm được có hai. Mình lỗ. Tôi dửng dưng. Tôi chai đá. Tôi đã trở thành một kẻ mất hết tình cảm, lòng nhân đạo y như mẹ tôi. Ở trong căn nhà này nhiều khi tôi cũng bị nhầm lẫn với khách chơi bời. Giết rồi quen, tôi không buồn, không hờn giận họ. Ô hay, tôi đã có tất cả những đức tính đó mà tại sao chiều nay tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Hơi buồn, hơi bất mãn vì nghề nghiệp tú bà của mẹ mình. Tôi đã nằm bẹp trong phòng riêng suốt buổi trưa nay. Tôi suy nghĩ về lời nói của Yến, đứa bạn thân của tôi. Nó đã thì thào với tôi trong giờ ra chơi. Trong xóm tao mới có một nhà điếm mẹ, ghê quá chừng. Ngày nào tao cũng thấy bao nhiêu là người vào, có cả những ông già bằng ba tao nữa. Họ vô đó mà không biết mắc cỡ nhỉ. Tao thấy cái mặt họ cứ nhân nhơn ra. Yến thè lưỡi. Đứa nào làm con mấy mẹ tú bà chắc là nhục lắm, đến không dám nhìn mặt ai. Tôi điếng cả người. Hay là Yến đã biết tôi là con mụ tú bà? Nhưng không, nàng vẫn nói chuyện một cách hết sức tự nhiên. Nàng đưa gói ô mai, mơ cam thảo mời tôi ăn. Yến nhận ra sự thần thơ của tôi. Nàng bỗng kêu lên. Ô hay, mày làm sao vậy? Tôi lắc đầu. Không sao. Yến lo lắng. Hay là mày gớm cái chuyện đó? Tôi lại lắc đầu. Yến nhún vai. Nàng vẫn thường hay có cái tật nhún vai. Kể thì cũng gớm thật đấy. Tao không thể tưởng tượng nổi bên trong căn nhà đó họ làm cái trò trống gì. Nhưng chắc chắn là phải ghê gớm lắm. Bất thần tôi nhìn thẳng vào mặt Yến. Nếu tao là con mụ tú bà, mày còn chơi với tao không? Yến cười rúng lên. Mẹ nói cái gì kỳ vậy? Cái ngữ mày mà làm nổi con tú bà. Thế ngữ nào mới làm nổi? Yến ngắm nghía tôi. Mày đẹp nhất trường, lại học giỏi, lại đủ tất cả đức tính tốt mà làm con tú bà sao được? Con tú bà tao nghĩ nó phải hạ cấp, mất dạy, xấu như mà mút. Lòng tôi quặn đau. Tôi cúi mặt nhìn xuống sân. Tôi khẽ thở dài. Tôi biết mình sẽ mất Yến, nhưng mất bao nhiêu người bạn khác. Trên đường về, lòng tôi buồn vô cùng. Tôi cứ nghĩ mãi đến những lời nói của Yến. Trong tất cả những đứa bạn, từ xưa tới nay chưa có một đứa nào biết nhà tôi. Sau giờ học tôi ru rú ở nhà. Tôi không muốn đi đâu, không muốn nhìn mặt ai. Tôi tự biết thân phận mình, con gái của một gia đình chứa thổ đồ hồ. Chiều nay tôi nghĩ thật nhiều về chuyện đó. Hương ơi, xuống ăn cơm. Tôi uể oải đứng dậy, đến bên cầm Hương, đặt tay lên vai nàng. Xuống ăn cơm chị à. Mười ngón tay của nàng thẫn thờ tuột khỏi chấn song sắt. Nàng cúi đầu đi bên cạnh tôi. Những bước chân buồn bã của nàng bước xuống thang gác. Cơm đã dọn ra trên bàn, chiếc bàn dành riêng cho gái. Cha tôi riêng một mâm cơm để ngay cạnh bàn đèn thuốc viện. Ông chưa ăn cơm, ông còn nằm hút. Tiệm thuốc bên cạnh một ông khách. Hình như hai người đang dở dang câu chuyện. Ông khách quen, không nghiện, thỉnh thoảng ông ta đến đây hút chơi vài ba điếu. Ông khách là một người cao to, bận áo Montagut, màu huyết dụ. Thế tôi xuống ông hỏi cha tôi. Hồi này cháu Hương học đâu hả anh? Cha tôi tay vẫn tìm thuốc. Cháu nó mới đậu tú tài, bây giờ học đệ nhất ở... Ông khách không để cha tôi nói hết, cướp lời. Quý hóa quá, năm nay nữa là làm nốt cái toàn phần. Anh nên cho cháu nó học dược, có cái bằng dược quý lắm, không sử dụng thì cũng mang cho thuê, cho mướn được, ngồi mát ăn bát vàng. Tôi cũng tính thế anh ạ. Vợ chồng tôi đã lo sắm cho cháu. Nếu cháu học dược, vợ chồng tôi sẽ mở cho cháu một tiệm thuốc tây. Chẳng làm đâu bằng làm chủ mình. Anh nói đúng. Ông khách đỏ lấy cái lọc tẩu cha tôi đưa sang. Cái diện tẩu hơ vào đèn đầu lạc. Hút xong điếu thuốc, ông khách nhà khói mồ mịt. Ông lim dim mắt nhìn tôi. Lên đại học chưa tính học gì hả cháu? Tôi trả lời nhát gừng. Chưa tính gì hết bác à? Ồ, phải tính dần đi là vừa chứ. Tôi tới mâm cơm cùng với bọn gái chơi. Cẩm Hương vẫn còn nhút nhát. Không hiểu sao, tôi lại thương nàng. Bọn kia đã thành quỷ hết rồi. Chúng quá bằng lòng với số phận của mình. Chúng nói chuyện chơi bời, khơi khơi. Tôi kéo ghế cho Cẩm Hường ngồi. Ăn uống tự nhiên nhé. Mẹ tôi lên, bà nhìn mâm cơm, bà không được hài lòng lắm. Còn bộ già lại ăn mất tiền chợ. Người đàn bà bị mẹ tôi gọi là con bộ già từ dưới bếp cái vọng lên. Tôi ăn bất hồi nào? Mợ biên cho tôi bao nhiêu món, tôi làm đủ cả. Mẹ tôi nhón nhón ngón tay lấy một miếng chả lụa đưa lên miệng nhai. Bà lầm bầm. Vậy mà nói không ăn bớt. Chả lụa gì mà bùng bục toàn những bột. Mụ cứ làm như tôi mù. Thứ này chỉ 50 đồng, 100 gram. Tôi dặn mua thứ 80 cơ mà. Người đàn bà vẫn léo nhéo cãi. Mẹ tôi bực mình. Có cầm đi không? Còn cãi nữa hả? Bữa cơm diễn ra trong không khí uể oải. Bọn gái chơi ăn xong đóng bộ đi chơi. Mẹ tôi hỏi. Chúng bay không ở nhà gây xong à? Bốn đứa đã bận xong quần áo. Tụi con đi coi hát, có phim hay lắm mà. Dám nào vậy? Tuốt Lê Ngọc trong Chợ Lớn lận. Đi về sớm, tao không có đợi cửa đâu. Trên bàn ăn chỉ còn lại mình Cẩm Hường. Nàng uể oải ngồi xỉa răng. Mẹ tôi tới cảnh âu yếm. Thôi hôm nay con ở nhà, lên lầu xem tivi với má. Mai mốt quen thuộc rồi con tha hồ đi chơi. Con có biết đánh bài không? Cẩm Hường lắc đầu, mẹ tôi nói tiếp. Má sẽ dạy cho con. Tôi xem đồng hồ, sắp đến giờ đi học buổi tối. Tôi lên lầu thay quần áo. Khi xuống nhà, cha tôi vẫn nằm tiếp ông khách. Hai người đang bàn luận về vấn đề chính trị thật sôi nổi. Mâm cơm của cha tôi để nguội tanh nguội ngắt. Ông khách hăng hái. Tôi nghĩ Nixon là một gã chủ chiến. Hắn thuộc phe diều hâu. Về tại sao lại rút quân? Anh không hiểu được. Nó chơi đòn độc. Bọn Mỹ là gớm lắm. Cha tôi trầm ngâm. Khó tin bọn Mỹ lắm. Anh không thấy nó bỏ cả lục địa Trung Hoa cho Cộng sản chiếm đó sao? Nước mình thấm thía vào đâu? Trên bản đồ thế giới, Trung Hoa như một cái áo. Mà nước mình chỉ làm cái gấu áo thôi. Ông khách lắc đầu. Anh suy luận như thế là lầm. Người Mỹ năm 1969 khác người Mỹ năm 49. Anh có thấy Nam Dương không? Coi như hầu hết là Cộng sản. Vậy mà thằng Mỹ lật một cái. Ảnh hưởng tàu cộng tiêu tan. Chắc chắn là Mỹ không thể bỏ Đông Nam Á. Bây giờ thằng Mỹ đang bắt tay với thằng Nga để chia đôi thiên hạ. Không thể để tàu cộng trở thành một cường quốc nguyên tử được. Cha tôi gật gù. À, ra là thế đấy. Mình vì sáng suốt nhận định. Ông khách hãy còn say men chính trị. Thằng Nixon ấy là diều hâu. Sở dĩ bây giờ nó phải rút bớt quân để lấy lòng dân Mỹ thôi. Hội nghị Ba Lê, thằng Bắc Việt còn ngoan cố. Mỹ sẽ có chính nghĩa, nó sẽ đổ bộ Bắc Việt. Chỉ cần 24 giờ là xong. Cầu không vận của nó coi như number one, còn đệ nhất hạm đội nữa. Sao thằng Mỹ không làm liền một phát cho rồi? Không được. Còn phải cho tình hình chiến sự chín mùi. Việc Mỹ-Nga bắt tay chưa xong. Bà nội tôi từ nhà trong đi ra. Cụ ngồi xuống mép giường giơ tay trên miệng ngáp. Công là bàn tính cái gì mà hăng hái quá vậy. Cho tôi hút mấy điếu đã. Ông khách ngồi dậy. Xin mời cụ nằm đây. Ông khách tuột xuống giường xỏ chân vào giày. Muộn rồi tôi phải về. Tôi ra cửa. Đi bộ trong lòng hẻm. Không khí ban đêm mát rượi. Buổi học Anh văn tối bắt đầu hồi 9 giờ. Tôi còn gần một tiếng đồng hồ nữa. Tôi ra đường đi vơ vẩn. Tôi dần mũi vào tủ kính. Tôi mua một gói ô mai mơ. Lớp học tối của tôi ở phía cuối đường. Đàm chỉ dạy có 5 người học trò. Anh nói kiếm đủ tiền nhà thôi. Đàm nguyên là giáo sơ. Anh động viên được về làm ở Bộ Quốc phòng. Đàm ít nói, anh hiền lành. Yến đã giới thiệu tôi tới học anh. Lớp học của anh ở trên building, ngay phòng anh ở. Đàm ở có một mình, nhưng tôi nghe nói anh còn một bà mẹ già, một cậu em còn đang theo học đại học. Khi tôi leo lết những bậc thang lên tới phòng Đàm, tôi thấy cửa phòng đóng im ỉm. Tôi lắng nghe trong phòng không có một tiếng động, nhưng đèn vẫn để sáng. Tại sao kỳ vậy? Tôi đưa tay lên gõ cửa. Tôi nghe bước chân đi ra, rồi có chút cười xoay nhẹ khuôn mặt của Đàm. Tôi hỏi khẽ, thầy, chưa ai đến hết à? Đàm mở rộng cửa mời tôi vào phòng. Xin lỗi em, hôm nay tôi có chuyện gia đình nên sẽ kèm cho tôi nghỉ một buổi. Đàm mời tôi ngồi xuống ghế, anh rót nước bưng tới, đặt trước mặt tôi. Hồi chiều tôi có nói cho cô Yến nhắn lại cho các cô khác, nhưng Yến không biết nhà em. Tôi im lặng, tôi để ý tới Đàm mặc nguyên quần áo làm việc, giọng Đàm trầm trầm. Bởi vậy tôi phải ngồi đây chờ em để thông báo cho em biết, tối mai tôi dậy bù. Thầy cẩn thận quá, tới không có thầy thì em về chứ có sao đâu ạ. Cẩn thận vẫn có hơn. Dạ chắc thầy bận việc, bây giờ em về. Khoan nào, công việc thì kể như đã xong rồi, lát nữa tôi đến thăm qua nhà bà cụ. Thưa bà cụ, thầy làm sao ạ? Mẹ tôi bị xe đụng. Ý, có sao không ạ? Cũng xoàng thôi, mẹ tôi đã về nhà, bên ngoài thì xây sát qua loa, nhưng tôi sợ tuổi già sức yếu. Dạ cũng đáng lo lắm. Đàm ngồi xuống một cái ghế đối diện tôi, anh lầm lì, tôi lên tiếng. Lát thầy tới thăm cụ. Dạ lát nữa, tôi cũng mới ở đằng nhà về. Thế còn sớm, tôi đề nghị liền với Đàm. Thầy cho phép em đến thăm cụ. Chết, phiền cô quá. Không có gì đâu thầy. Đàm còn dùng rằng chưa quyết định, tôi đứng dậy. Mình đi thầy ạ. Đàm đành mỉm cười đứng dậy. Chàng ra mở cửa cho tôi ra trước. Chàng tắt đèn. Cầu thang tối, chỉ có ánh đèn từ những phòng dọc theo lối đi hắt ra. Đàm luôn miệng nói, em đi coi chừng té đấy. Xuống đến căn cuối cùng tôi nói, thầy vô lấy xe đi, em chờ được. Đàm ngại ngùng, có lẽ ngại vì chiếc xe Lambetta cũ kỹ của mình. Hay mình đi taxi? Thôi thầy ạ, xe thầy cũng được mà. Chiếc xe kêu quá. Ăn nhầm gì đâu. Đàm vào lấy xe, chàng dắt xe ra đường, tôi leo lên yên sau. Chiếc xe của Đàm nổ vang trời, phun khói mù mịt, chàng ngượng và nói, chịu khó mà chút nghe em. Đàm đưa tôi về nhà mẹ chàng, căn nhà ở tuốt trong hẻm Phú Thọ Hòa. Chàng dựng xe trước cửa, đưa tôi vào nhà. Đèn dầu túi mù, bà mẹ Đàm nằm trên chiếc đi văng, người em trai ngồi bên cạnh. Đàm vội hỏi, mẹ có đỡ không? Mẹ ngủ được anh ạ. Người em trai ngước nhìn tôi, Đàm giới thiệu, cô Hương học trò anh đến thăm mẹ đấy, còn đây là chú Thản, em của tôi. Thản gật đầu chào tôi, anh ta nhanh nhẹn nói, mẹ tôi may mắn chỉ xây sát qua loa, cảm ơn cô đã tới thăm. Bà cụ ngủ say ly bì, Đàm không kêu mẹ dậy. Chàng ngồi một lát rồi đặt tay lên vai Thản, cậu coi sóc mẹ nhé. Anh đưa cô Hương về, sáng mai sẽ đến sớm trước khi đi làm. Người em trai của Đàm có nụ cười hiền hòa. Anh tiến chúng tôi ra cửa. Tôi yên hẳn vì đã quên không mua thứ gì đến biếu bà cụ. Tôi tự nguyện lần sau sẽ mua cam tới. Đàm lên tiếng, tôi cảm ơn Hương nhiều lắm. Bây giờ tôi đưa Hương về nhé. Tôi lưỡng lự chưa muốn về vội. Tôi không thích cái không khí ở gia đình tôi. Không hiểu sao tối nay tôi buồn lạ lùng. Tôi nói với Đàm, còn sớm mà, thầy đưa em đi chơi đâu đó, em không thích về nhà sớm. Chiếc xe chạy chậm chậm, Đàm đề nghị, hay là mình đi uống cà phê, em biết uống cà phê không? Tôi chưa bao giờ uống cà phê, tôi lại nghe nói uống cà phê mất ngủ, nhưng tôi gật đầu lại. Dạ biết, em thích lắm. Đàm giới thiệu liền, quán cà phê chỗ này hay lắm, nhất là nhạc, tuyệt diệu. Đàm quẹo xe vào đường hẻm, càng vào sâu con hẻm càng rộng ra. Tới trước một căn nhà có sân rộng, Đàm ngừng xe. Tôi nhìn vào bên trong thấy kê nhiều bàn ở vườn, trên những cành cây mắc đèn màu. Đàm đưa tôi vào vườn, chàng chọn chiếc bàn dưới gốc cây. Ngồi trên chiếc ghế mây nhìn ngọn cây xum xuê lá, tôi thấy tâm hồn mình dễ chịu. Tiếng nhạc dịu dàng, Đàm chợt mỉm cười. Hương ưng ý chỗ này không? Tuyệt diệu lắm thầy ạ. Ở Sài Gòn rất nhiều quán cà phê, nhưng tôi thích nhất chỗ này đấy. Chắc thầy thích uống cà phê lắm nhỉ? Hầu như tối nào tôi cũng ngồi đây. Sau một ngày mệt nhọc, ngồi được nửa tiếng đồng hồ như vậy, mình sẽ thấy đỡ chán đời hơn. Tôi mở to mắt nhìn Đàm. Thầy cũng chán đời. Đàm bật quẹt châm một điếu thuốc lá, chàng rít đỏ đầu điếu thuốc. Tôi có phải gỗ đá đâu. Đứa bé hầu bàn chạy ra, Đàm hỏi tôi. Hương uống gì? Thầy uống gì em uống thứ đó. Hai phin đá. Tiếng hát âm âm thoang thoảng. Tôi có cảm tưởng âm thanh đó thoát ra từ những tán lá xanh trong vườn. Gió đêm mát dịu dịu, bài hát biển nhớ của chị Công Sơn. Đàm lắng nghe, chàng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn lót kính. Điếu thuốc lá lập lòe trên môi chàng. Tiếng hát như ngăn cách hẳn chúng tôi. Bản nhạc dứt, tôi hỏi Đàm. Thầy, biết bài hát này à? Đàm gật đầu mỉm cười. Bài hát của kỷ niệm. Vui hay buồn? Đàm uể oải. Không biết vui hay buồn nữa, nhưng tôi hy vọng là đẹp. Tôi bỗng trở nên tò mò. Sự tò mò đáng ghét của con gái. Em nghĩ phải là kỷ niệm đẹp lắm. Thầy kể cho em nghe nhé. Đàm lắc đầu. Rất tiếc, không thể làm vừa lòng Hương được. Hương có công nhận những kỷ niệm đẹp người ta giữ kín trong lòng bao giờ cũng đẹp hơn là kể cho người khác nghe không? Xin lỗi thầy, em tò mò quá. Hai phin cà phê mang ra. Hai cây phin đồng bóng loáng thật đẹp. Đàm săn sóc hai ly cà phê thật khéo léo. Tôi phải pha loãng cà phê cho Hương. Uống đặc như tôi ấy, Hương thức trắng đêm mất. Còn thầy? Tôi quen rồi. Tối không uống cà phê lại không ngủ được. Tôi cười hồn nhiên. Khuôn mặt Đàm mờ mờ trong bóng tối. Đàm hỏi tôi qua hơi thuốc lá. Chắc đời sống Hương chẳng bao giờ có những lo nghĩ vẩn vơ nhỉ? Tôi ngạc nhiên giả vờ hỏi thầy. Vậy là thế nào hả thầy? Đàm cởi mở trẻ trung, khác với cái vẻ nghiêm nghị trong những giờ dạy học buổi tối. Nghĩa là hồn nhiên trong sáng, không phải lo ngại gì hết. Tôi muốn bật cười về những nhận xét của Đàm. Tôi muốn đùa cợt. Đùa cợt ngay chính sự cay đắng của mình. Vâng, đúng vậy. Em chỉ biết ăn học. Rảnh rang thì đi chơi. Em không biết buồn là gì cả. Gia đình em chắc là hạnh phúc. Bỗng bỗng nhiên trở nên dí dỏm. Nghĩa là khi buổi tối ba người ngồi đọc báo, má khâu vá, bà nội kể chuyện, cổ tích cho các cháu nghe. Vậy là hạnh phúc hả thầy? Như trong quốc văn giáo khoa thư, thứ mẫu mực hạnh phúc gia đình người ta chả ca tụng thế là gì? Tôi cay đắng. Càng cay đắng tôi càng muốn đùa cợt. Không thể ạ. Như vậy chỉ là hạnh phúc của thời thực dân bảo hộ. Còn hạnh phúc dưới gia đình thời Mỹ quốc viện trợ này khác. Nghĩa là thế nào? Giáo khoa thư phải hợp thời hơn. Như thế này. Buổi tối cả nhà cơm nước xong, ba tôi lên vạn tivi. Má, bà nội và các em xuống và ngồi xem tuồng cải lương. Ba ngồi uống rượu whisky. Còn tôi thì không thích coi cải lương, nên xin phép ba mẹ đi coi cine với bạn. Đàm bỗng nhiên cười lớn. Tôi không ngờ em lại có tinh thần khôi hài tuyệt vậy. Tôi cũng cười, cười chảy cả nước mắt. Những giọt nước mắt ứa ra, kẽ mắt. Sự cay đắng làm cổ tôi khô lại. Một sự say sắt đọng buồn lại trên môi. Đàm ngạc nhiên, chàng chưa bao giờ thấy tôi cười lớn như vậy. Tôi cũng nhận ra mình đã cười quá lớn. Những người khách ngồi bàn gần đó ngoái cổ lại nhìn. Không biết tôi có quá lố bịch không? Cà phê đã chảy hết. Đàm nhấc hai cái phin ra để bàn. Chàng toàn rót nước sôi vào ly. Thì tôi chặn lại. Em muốn uống đậm như thế. Đàm hơi ngạc nhiên, nhưng chàng chiếu ý tôi. Chàng múc đường vào ly tôi, khuấy đều rồi cho đá. Những miếng đá trong vắt, chàng cẩn thận hỏi. Em có quen uống đặc không? Tối nào em cũng uống với bà. À, vậy thì được. Tôi háo thắng, đưa ly lên miệng uống một hơi. Hết nửa ly, khi tôi đặt ly xuống thì tôi thấy nhìn thấy ly của chàng vẫn còn nguyên. Chàng đang nhìn tôi. Tôi bối rối về đội mặt đó. Tôi thấy mình trẻ con. Chàng như một người lớn ngồi nhìn một đứa bé tỏ can đảm. Tôi ngượng ngùng về hành động của mình. Đàm chậm rãi nói, uống cà phê chỉ thú vị khi nhấm nháp, uống một hồi như em thì đâu còn gì là ngon nữa. Chàng nhấc ly cà phê của mình đưa lên miệng, chàng uống thong thả, đặt cái ly xuống bàn. Cà phê đậm, thơm ngon tuyệt. Tôi ngượng chín người. Tôi nhìn ly cà phê của mình, không dám nhìn chàng. Chàng đang cười tôi đó, cười con bé nứt mắt ra đã làm mảnh. Người ngỡ đã xa xôi, nhưng người vẫn đông đây. Tiếng hát Lệ Thu cất lên, chàng lắng nghe. Tôi nhìn thấy đầu điếu thuốc của chàng đỏ rực. Đôi mắt chàng thật buồn bã. Hình như chàng không còn để ý đến tôi. Anh chàng lại mơ mộng rồi. Một kỷ niệm nào nữa đó. Tôi bỗng thấy mình ích kỷ. Ích kỷ một cách hết sức vô lý. Tôi không thể nén được. Là một bài hát kỷ niệm phải không thầy? Tôi không ngờ Đàm gật đầu. Đúng, một bài hát chấm dứt kỷ niệm. Sao mà lắm quá vậy? Đàm cười bình thản. Một đời người biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tôi đánh dấu những kỷ niệm bằng các bản nhạc. Kỷ niệm đó xảy ra khi bản nhạc đó đang được thịnh hành, hay là tôi thích nhất bản nhạc đó trong lúc đó. Rắc rối. Đàm cười. Ừ, tôi cũng có vẻ rắc rối thật. Đàm lại cười. Nụ cười của anh luôn luôn trong khói thuốc. Tôi ngắm nghía chàng tự do. Tôi không còn thấy dễ sợ như những buổi dạy học. Anh vui vẻ tế nhị. Đàm uống từng hớp cà phê. Tôi bắt đầu thấy chống ngực mình đập thình thịch, ruột gan cồn cào. Chất cà phê đặc làm tôi khổ sở. Thế tôi ngồi im, Đàm lại gợi chuyện. Gia đình em chắc hẳn là hạnh phúc lắm. Tôi muốn bật khóc khi nghe chàng hỏi câu đó. Không lẽ tôi lại than thở với chàng? Tôi cũng không thể than thở với bất cứ ai. Hồi nãy tôi đã nói dối chàng. Tôi thấy mình ngạo mạn khi nói dối. Bây giờ tôi lại cần nói dối nữa. Nói thật bảnh, có chết ai đâu. Như Quốc Văn giáo khoa thư đó thầy. Đàm cười, chàng nói, em đùa hoài. Thiệt đó thầy, em đã tả cảnh gia đình em cho thầy nghe rồi mà. Ba em là trưởng ty, má em áp phong hột xoàn. Vậy thì giàu có quá rồi còn gì. Má em nói tạm tạm đủ ăn. Thời buổi này đủ ăn là khá lắm. Em chẳng để ý gì đến chuyện đó. Tôi có chớn nói dóc. Bà má em làm ăn lương thiện. Má em đi chùa, thờ Phật. Tôi lại chọn thấy mình vụng về. Vụng về vì khao khát. Nếu tôi ngu độn vô học, tôi sẽ sung sướng khi sống trong gia đình này. Nhiều khi tôi trách cha mẹ tôi, tại sao cho tôi ăn học làm gì. Đàm nhìn tôi bằng đôi mắt vì nể. Nhiều người con gái mong mỏi một đời sống như em. Vâng, nhưng em chả cảm thấy gì là sung sướng cả. Nhiều khi bực mình muốn chết. Má em cứ bắt em phải thế này thế kia. Mấy đứa em nữa, chúng nó phá như quỷ. Em thấy khổ lắm. Chuyện đó bình thường. Trong một gia đình, chỉ là những bực mình lặt vặt. Bực mình vì được yêu thương quá. Còn như tôi muốn vậy có được đâu. Tôi làm bộ ngạc nhiên. Thế thầy khổ lắm à? Khổ vật chất thôi. Tinh thần thì thoải mái lắm. Hương đã nhìn thấy mẹ tôi, em tôi. Toàn là những người dễ thương. Kể cả thầy. Tôi không ngờ mình lại nói bảo giản như vậy. Tôi quan sát thái độ chàng. Chàng lặng thinh. Đến lượt tôi ngượng ngùng. Đàm uể oải ngồi dựa lưng trên thành ghế. Đầu điếu thuốc lá được rít đỏ liên tiếp. Muộn rồi, mình về đi. Đàm trả tiền cà phê. Chàng đưa tôi ra xe. Tôi đêm về nhà nhé. Không được đâu thầy. Đêm tới đầu hẻm thôi. Dĩ nhiên tôi vào nhà Hương đâu có tiền. Và lại cái xe này kêu quá. Tôi cười. Dạn dĩ lên sau xe ngồi. Gió đêm mát lạnh. Tôi không hề để ý. Khó chịu vì tiếng máy xe của chàng nổ váng trời đất. Xe đậu lại đầu hẻm nhà tôi. Đàm ngạc nhiên. Thì ra Hương cũng ở gần nhà tôi nhỉ. Có mấy bước? Hàng xóm mà. Cảm ơn thầy nhé. Hôm nay thầy cho em một buổi tối vui. Tôi trở vào nhà. Mẹ tôi ra mở cửa, bà nhíu mắt. Sao hôm nay con về muộn vậy? Học xong rồi đi chơi. Bà theo tôi lên lầu. Con gái nên giữ gìn. Đừng đi chơi để rồi mà mang tiếng. Tôi cười khẩy. Tôi biết mình hỗn hào. Cái cười khẩy đó như chửi vào mặt mẹ. Tôi vào phòng riêng thay quần áo. Tôi cảm thấy bực bội khi nằm trong phòng. Tôi ra ngoài bao lơn. Ở ngoài đó có cái ghế xích đu, nhưng Cẩm Hường đã nằm đó. Nàng buồn bã. Thấy tôi ra, nàng uể oải ngồi dậy. Tôi vội nhường. Chị cứ nằm nghỉ đi. Nhưng nàng cương quyết ngồi dậy. Em nằm lâu rồi chị ạ. Tiếng nói của nàng thật dễ thương. Tôi muốn gửi chuyện với nàng. Quê chị ở đâu? Cần Thơ. Thảo nào, tôi nghe nói con gái Cần Thơ đẹp có tiếng. Chị cũng đẹp lắm. Đẹp càng khổ chị ơi. Bỗng nhiên tôi nắm tay nàng bóp nhẹ. Chiếc con hẻm vắng hoe, chiếc đèn ngoài đầu hẻm vàng vọt. Chiếc xe gắn máy đậu lại trước cửa nhà. Bọn con nít bu lại. Thầy cho em giữ xe. Tôi nhận ra trong đám con nít có đứa em nhỏ của tôi. Nó bíu lên chân người khách. Anh ta rồi đứa em tôi ngã ngồi bệt xuống đất. Thản nhiên tới trước cửa bấm chuông. Tôi vừa đi từ ngoài hẻm tới. Đứa em tôi mếu máo khóc. Tôi thấy bất mãn. Tôi nhìn người khách, rồi giơ tay tát em tôi một cái. Ai cho mày ra giữ xe? Thằng bé khóc thét. Vừa lúc mẹ tôi ra mở cửa, người khách lách mình vào nhà. Mẹ tôi thấy thằng bé khóc thì hỏi. Tại sao nó khóc vậy Hương? Tôi hầm hầm không nói năng gì hết. Tôi vào nhà đi thẳng lên lầu. Những đôi mắt khách chơi nhìn theo tôi. Tiếng mẹ tôi nheo nhéo ở dưới nhà mời chào khách chơi. Bà thật thành thạo khôn khéo. Bà chỉ huy gái chơi như bà tướng. Tôi nghe thấy những tiếng chân bước lên cầu thang. Cửa phòng đóng mở rầm rầm. Tiếng cười của khách và gái chơi. Mẹ tôi bế đứa em tôi khóc, nhích nhảy lên phòng. Bà giơ tay đập cho tôi một cái. Chưa này, sao chị lại đánh em? Thằng bé vẫn khóc. Mẹ tôi nực. Má đánh chị rồi. Bà đặt đứa em lên giường ngồi xuống cạnh tôi. Sao con lại đánh em như vậy? Nó còn bé mà. Tôi cáu kỉnh. Má, có biết nó làm gì ngoài cửa không? Nó chơi chứ làm cái gì? Chơi tranh giữ xe với lũ du côn. Có xe cũng được chứ sao? Tôi lắc đầu. Má nghĩ như vậy đâu có được. Má muốn biến nốt em con thành ma cô nữa sao? Mẹ tôi thoáng cau mặt, bà cười nhạt. Thì ra, nuôi cho cô bé lớn, cho cô ăn học, để cô về cô chửi lại tôi. Phải mẹ cô là tú bà đấy, em cô là ma cô đấy. Tôi lặng thinh, tôi điếng cả người, tôi không thể nói gì được cả. Mẹ tôi càng nói hình như càng tức giận. Bao nhiêu những uất ức chất chứa trong lòng được dịp chút lên đầu tôi, giọng bà ướt nước mắt. Cô phải hiểu rằng cơm cô ăn, quần áo cô mặc, giấy bút cô học, tiền ở đâu? Một mình tôi chịu nhục nhã. Bố cô đó, bà nội cô đó, nếu không có hút thuốc đã chết héo từ lâu rồi. Bây giờ cô lên mặt, cô khinh rẻ tôi. Mẹ tôi hỉ mũi liên tiếp. Tôi nằm úp mặt xuống gối, nước mắt tôi tự động trào ra. Chẳng tha má đừng cho con ăn học. Sao mà khó thế? Không được ăn học, cô oán trách tôi để cô ngu dốt. Cho cô ăn học cô cũng oán trách. Sao tôi khổ thế này hả trời? Cô là người có ăn có học. Đáng lẽ cô phải hiểu hoàn cảnh gia đình. Một nhà ba bốn miệng hút mà không làm nghề này thì lấy cái gì mà đổ vào miệng? Bà nội cô, vợ ông Phủ, bố cô là cậu ấm sung sướng quen cái thân rồi. Khổ một ngày có chịu nổi không? Một mình tôi xoay sở bao nhiêu năm trời nay. Tôi nghĩ cô phải biết thương tôi. Ai dè. Bà vừa đi vừa lầm bầm. Đồ phản, đồ phản. Đồ nuôi ong tay áo. Bà bế đứa con trai nhỏ xuống nhà. Có tiếng cha tôi hỏi. Mẹ con có chuyện gì mà sùm trên lầu vậy? Nó chửi tôi đấy. Nó chửi tôi là mụ tú bà đấy. Cha tôi hò. Ông tàng hắng. Cái con thật là mất dạy. Tiếng bà nội tôi nhờ nhựa. Cái nhà này không còn phép tắc gì nữa. Loạn, loạn mất thôi. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của bà nội tôi. Cụ ngồi xổm, đầu gối co rút lên tận mang tai, đang nạo sáng thuốc phiện quần quẹt. Cha tôi đang nhấm nháp ly nước trà đặc chiều thuốc. Đám khách chơi đã xuống nhà, họ nói năng sùm. Một gã nói: "Gái nhà chị chán bỏ mẹ, đứa nào trông cũng hà bá như là tời tây đen gạch mặt để lại." "Muốn gái mới à? Gái mới thì nhiều tiền." "Chị tưởng gái nhà chị rẻ tiền lắm à? Tôi đi chỗ khác cũng chỉ có ba bò, mà gái thơm lừng, tha hồ chọn." "Nói mà không biết ngượng miệng. Tôi có đứa mới tinh đó, có đi không?" "Mới tinh là thế nào? Ở Gò Vấp di cư lên à?" "Vậy, con nhà lành." "Bao nhiêu?" "Cái ngữ anh đi không có nổi đâu. Thôi chịu khó, chờ sái nhì sẽ ba đi." "Thì cứ nói, để người ta còn về bán đồ." "30. "Có bớt không?" "Không bớt một xu." "Kêu xuống đây coi nào." Mẹ tôi lên tiếng gọi Cẩm Hường. Tôi nghe tiếng dép của Cẩm Hường xuống cầu thang, rồi tiếng cười, tiếng nói năng khả ốm của bọn khách chơi. Tôi úp mặt xuống gối. Tôi quá chán nản. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, nắng chiều chênh chếch qua cửa sổ. Đầu óc tôi rỗng tuếch. Tôi không nghĩ ngợi gì. Tôi nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh ngắt, một sợi mây mỏng láng đáng trôi. Dưới nhà không còn náo nhiệt nữa. Tôi với tay lên đầu giường lấy quyển sách học. Tôi lật ra, nhìn vào đó, nhưng đầu óc tôi không còn sức để thu nhận mặt chữ. Tôi úp quyển sách lên ngực. Tôi nằm một lúc lâu rồi vùng dậy vào buồng tắm xối nước. Tôi thay quần áo. Hôm nay tôi không bận chiếc áo dài trắng thường ngày. Tôi mặc jeep, chiếc jeep đỏ, caro trắng coi thật gồ. Tôi xuống nhà, cha tôi nhỏm dậy nhìn tôi và lên tiếng hỏi: "Con đi đâu vậy?" "Con đi chơi." "Con không đi học à?" "Không, con nghỉ." "Năm nay thì đấy, học hành như mày, làm sao mà đậu được?" "Bà thấy đó, từ ngày con lên trung học đến giờ, có bao giờ ba thấy con đứng hàng ba hàng tư đâu." Cha tôi nằm xuống, ông tiếp tục tiêm thuốc phiện cho bà nội tôi. "Con ơi, đừng có tự tin quá." Bà nội tôi chép miệng. "Cái nhà này không còn phép tắc gì nữa, còn cái rồi hỏng hết." Bà nội nói như rên rỉ: "Thân già này còn sống ngày nào, nhìn con cháu thấy khổ tâm, nhiều khi muốn chết quách đi cho rồi." Cha tôi ấn cái dòng tàu sang: "Thôi tôi xin cụ, khổ lắm." Tôi ra nhà ngoài, mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với một ông khách ở ghế salon. Ông khách quen, ông ta gật đầu với tôi. Mẹ tôi nói: "Thiệt tình mà nói với bác, tôi không thể bớt hơn được nữa. Đúng 20, nếu bác ưng thì làm luôn tôi này." 15 đi, 15 cũng là đắt rồi. Nó nhà quê chứ có phải thiên kim tiểu thư gì." Mẹ tôi cười hích hích. "Ấy, hoa đồng nội lại bảo đảm, nếu bác đi mà mất rồi, em không dám xin bác đồng nào. Chỗ quen biết mà, hên lắm đó." Ông khách vẫn lắc đầu. "Chịu, 20 thì chịu. Tôi mới có cái áp vai 20. Mà trả hết vụ này thì còn đồng nào mà tầm bổ nữa." "Bác nói vậy, chờ bác có thiếu gì tiền, em phải để dành cho bác đấy. Nếu bác không ưng, em để cho người khác vậy." Tôi toàn đi, nhưng mẹ tôi vẫy lại: "Chờ má nhờ có chút việc." Tôi phải miễn cưỡng đứng lại. Mẹ tôi tiếp tục nói chuyện với ông khách. Ông khách năn nỉ: "Ít ra thì bà cũng phải để lại cho tôi vài ngàn. Tiền này tôi giấu bà xã mà." "Anh muốn bớt bao nhiêu?" "Tùy chị." "Bớt 1000 thôi." "1000 thì bớt làm cái mẹ gì? Bớt 3000 đi." Mẹ tôi tỏ ra dễ dãi tạc lưỡi một cái: "Thôi được, con lên kêu Cẩm Hường xuống đây cho má." Tôi cau có: "Con còn bận đi đằng này." "Kêu xuống đây, cháu ngoan, má sẽ cho con xem cái này." Tôi không còn thích một thứ gì hết, nhưng tôi cũng gọi Cẩm Hường. Nàng nhìn tôi lo lắng: "Má bằng lòng rồi phải không chị?" "Tôi không biết, chị cứ đi xuống dưới đó." "Em sợ quá chị ạ." Tuy nói thế nhưng nàng vẫn xuống nhà. Thấy mặt nàng, mẹ tôi nói: "Ông đây chịu đi con 17 ngàn thôi, má đã bằng lòng. Còn con nhận lời hay không thì tùy đó." Cảm hưởng lấm lét nhìn ông khách rồi nhìn mẹ tôi: "Con không biết ạ." "Con để tùy má hả?" "Dạ." Bà quay ngoắt lại phía tôi: "Mày đi đâu mà vội vậy?" Bà mở tủ, lấy ra một hộp nhựa đựng đồ nữ trang. Bà mở nắp hộp: "Con thích cái nhẫn hột xoàn này không? 6 ly đấy." Tôi nhìn chiếc nhẫn không có cảm xúc gì. Mẹ tôi cầm lên: "Má đã soi kỹ, không có một chút than chát bọt nào hết." Bà cầm tay tôi lên đeo cái nhẫn vào ngón tay áp út tôi: "Xinh quá." "Má mua cho con đấy." Tôi lắc đầu: "Con không lấy đâu. Con không thích đeo một thứ nữ trang nào cả." Mẹ tôi cứ ngắm nghía mãi bàn tay tôi: "Bàn tay con xứng đáng đeo cái nhẫn này." "Con nói vậy không được. Con gái lớn rồi phải trang điểm vào một tí chứ." Bà nhìn tôi: "À, mà con gái má hôm nay ăn mặc đẹp quá. Phải vậy mới được. Con lớn rồi, cô Tú cũng phải trang điểm chút đỉnh để người ta trông vào chứ." "Người ta là ai vậy má?" "Ai ta đâu có biết. Rồi mày cũng phải có chồng chứ. Sống mãi bám cha mẹ à?" Mẹ tôi ngắm nghía mãi bàn tay tôi: "Má đã đưa cho người ta một nửa tiền rồi. Nếu con lấy, má sẽ đưa nốt." Tôi tháo chiếc nhẫn: "Trả lại cho má này. Đeo vướng tay quá, con không có thích." "Thì cứ đeo chơi đi. Mai má mới phải trả lời dứt khoát cho người ta cơ mà." Tôi đứng dậy. Lần đầu tiên tôi mang một món nữ trang, lại là món nữ trang đắt tiền. Tôi thấy ngượng nghịu. Tôi nghĩ đến đời sống nghèo nàn của Đàm. Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ đến Đàm thật nhiều. Đàm có cảm tình nhiều với tôi. Mấy đứa bạn tôi bắt đầu sầm xì. Giờ này có lẽ Đàm đang ngồi chờ tôi ở nhà. Buổi tối hôm nay anh không phải dạy học. Tôi nói với mẹ: "Được, con đeo cái nhẫn này đi chơi, nhưng con không lấy đâu." "Tùy cô." Bà mở cửa cho tôi ra đường. Tôi đi trong hẻm. Hình như nhiều người nhìn tôi. Tôi hiểu họ nghĩ gì về tôi. Nhất là mấy đứa con trai ngồi trên bậc thềm. Trong số đó có cả thằng chơi với tôi từ hồi nhỏ. Chắc chắn chúng đang nghĩ bậy về tôi. Những tiếng huýt sáo đuổi theo tôi. Tôi ra đến ngoài đường mới thấy đỡ bực bội. Tôi vẫy chiếc xích lô chỉ về phía đầu đường. Chiếc xe chạy có 3 phút đã tới building của Đàm ở. Tôi đưa tờ giấy 50 cho người xích lô, nói khỏi túi lại. Người phụ xích lô cúi đầu cảm ơn tôi đã xài bảnh. Lần đầu tiên tôi tiêu tiền một cách bừa bãi. Tôi leo lên cầu thang. Sao hôm nay tôi thấy chân tay rời rã? Lên đến phòng Đàm, tôi phải đứng lại thở. Mới bớt mệt giờ giơ tay gõ cửa. Quả nắm xoay nhẹ, khuôn mặt tươi cười của Đàm ngó ra. Chàng nhìn tôi từ đầu đến chân. Đàm mở rộng cánh cửa: "Mời em vào." Hương ngồi xuống cái ghế bành mọi khi nàng vẫn ngồi. "Thầy chờ em lâu lắm phải không?" "Ăn thua cái gì đâu." Tôi ngồi dựa người trên đệm ghế bắt chân chéo. Đối với Đàm ít lâu nay, tự nhiên tôi có cảm tưởng đã quá thân thiết với chàng. Đôi khi tôi cứ mơ ước vẩn vơ. Nhưng Đàm lúc nào cũng vẫn giữ thái độ đẹp. Hình như Đàm không tiến xa hơn tình thầy trò bao nhiêu. Tình cảm chàng chừng mực. Tôi ngồi ngửa mặt lên cái quạt máy quay uể oải trên trần. Tôi chợt thở dài. Đàm tới bên cạnh: "Tại sao Hương lại thở dài?" "Chán quá thầy ơi." "Hương mà cũng chán à?" Tôi im lặng không trả lời. "Anh thật nhút nhát quá. Anh không hiểu gì hết." Tôi không thể tin Đàm đã từng trải qua những mối tình. Anh còn khờ khạo quá sức đối với tôi. Tôi ngồi đó. Đàm chỉ cần tiến gần lại hơn cầm bàn tay tôi. Tôi sẽ sẵn sàng ngả vào đầu vào vai chàng. Đàm xa cách. Chàng ngồi trên cái ghế bàn viết. Chàng nhìn tôi. Nhìn và không dám đụng đến. Tôi biết chàng đang nghĩ gì. Tình cảm của chàng đối với tôi như thế nào. Tôi khép mắt lại. Giả vờ như mệt mỏi lắm. Tôi nằm như thế thật lâu. Khi mở mắt ra tôi thấy chàng đứng ở cửa sổ đang nhìn vơ vẩn xuống đường xá. Điếu thuốc lá khói nghi ngút trên môi chàng. Tôi bực bội ngồi dậy. Tiếng thở dở mình của tôi làm chàng quay lại. Tôi sửa lại mái tóc. Em về. Chàng đến bên cạnh tôi. Ơ hai, sao lại vậy? Tôi bực bội. Đến thăm thầy một lát thôi. Hôm qua Hương hứa đi chơi với tôi cơ mà. Tôi làm mặt giận. Nhưng không thích nữa. Đàm tiến lại gần hơn. Tại sao? Ơ hay. Bỗng nhiên tôi thấy bàn tay Đàm đặt lên bàn tay tôi. Bàn tay tôi đeo chiếc nhẫn. Chàng sờ vào chiếc nhẫn, chàng bóp nhẹ ngón tay tôi. Hương, Hương giận tôi đấy à? Tôi quay mặt đi. Tôi lại muốn khóc khi bàn tay Đàm đặt lên vai tôi, trên cổ tôi. Chàng xoay đầu tôi lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Hương, Hương nhìn tôi này. Tôi nhắm nghiền mắt. Tôi thấy lòng mình xốn xang. Tôi nghe thấy tiếng thở của chàng, thấy hơi thở ấm áp của chàng trên mặt tôi, một nụ hôn dịu nhẹ trên trán tôi, hai mắt tôi và cuối cùng trên môi tôi. Hương ơi, anh yêu Hương. Tôi xô nhẹ Đàm ra mở bừng mắt. Tôi nhìn vào mặt chàng. Tôi không nói một câu nào. Tôi nhìn rõ nét lo lắng trên mặt Đàm. Đột nhiên chàng quỳ xuống trước mặt tôi. Chàng gục đầu vào lòng tôi. Em có hiểu anh không? Tôi không thể nói gì với chàng. Tôi bàng hoàng về những cảm giác vừa rồi. Tôi đưa bàn tay đặt trên đầu chàng. Những ngón tay luồn vào tóc chàng. Tôi muốn ghi cái đầu đó trong lòng mình. Chiếc quạt trần vẫn uể oải quay. Tôi nhìn lên đó và đầu óc rỗng tuếch. Tôi không nghĩ gì hết. Không nghĩ đến thân phận tôi. Không nghĩ đến gia đình, người mẹ tú bà và người cha nghiện ngập. Bỗng nhiên tôi bật cười. Tiếng cười của tôi giòn tan làm Đàm ngầm lên. Tại sao em lại cười? Tôi ngang ngang trứng trướng. Ưng cười thì cứ chơi vậy đó. Mặt Đàm đỏ liền. Đôi mắt thoáng giận dữ. Thôi chứ. Tôi lại muốn cười phá lên. Tôi không biết tại sao mình lại tức cười một cách hỗn xược đến vậy. Đàm buông tôi ra. Em khinh tôi à? Nhìn nét giận dữ của chàng, tôi lại muốn cười to hơn. Bất ngờ Đàm vung tay, một cái tát bỏng rát trên má tôi. Tôi đưa tay lên sờ má theo phản ứng. Rồi tôi ngạc nhiên, tôi im lặng. Đàm đăm nhìn chàng. Tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Đàm cuống quýt, chàng ôm lấy tôi, chàng hôn lên má tôi. Anh xin lỗi, tại em làm anh nóng. Hai bàn tay tôi xuôi xuống, tôi nức nở. Đàm nói. Chàng nói thật nhiều, toàn những lời van xin. Tôi không mấy để ý đến những lời ấy. Tôi chỉ thấy mình yêu chàng, yêu một cách tha thiết sau cái tát. Tôi ôm lấy đầu chàng, gục mặt lên đó. Anh thật là xấu tính. Anh hung dữ với em vô lý quá. Bỏ qua đi nhé. Anh hứa từ nay không còn như thế nữa. Tự ái tôi được vuốt ve. Chàng sờ thấy cái nhẫn trên ngón tay của tôi. Ồ, cái nhẫn đẹp quá nhỉ. Chắc là đắt tiền lắm. Anh ngu dốt về vụ này lắm. Tôi thấy vui vui. Em cũng vậy. Mẹ em nói cả trăm ngàn đấy. Một gia tài đó. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có số tiền đó. Tôi lại tinh quái. Tôi hỏi chàng. Vậy nếu yêu em, anh có nghĩ đến chuyện cưới em không? Có chứ. Bắt buộc. Anh không có tiền làm cách nào cưới em được. Chàng ngẩn mặt ra. Ừ nhỉ. Anh thấy không? Đâu phải việc gì cũng giản dị. Dẫu sao anh cũng phải lo. Tôi càng đùa cợt. Anh sẽ phải dẫn cưới một cái nhẫn kim cương như cái này. Rồi may áo cưới cho cô dâu. Sắm sửa đủ thứ. Ngày đón dâu cũng phải thuê 3-4 cái xe hơi. Mặt Đàm cứ ngẩn ra. Lâu lắm rồi anh không nghĩ đến điều đó. Anh ngây thơ thật. Đúng, hoàn toàn ngây thơ. Tôi tiếp tục bỡn chàng. Ít ra anh phải làm đẹp mặt cha mẹ em. Gia đình em lễ nghi từ mấy đời nay. Anh hiểu. Bố em là người trong trường ti. Mẹ em buôn bán hột xoàn giàu có. Còn họ Hoàng, toàn ông nọ bà kia. Tôi nhìn rõ sự bối rối trên mặt Đàm, chàng thở dài. Gia đình anh lại nghèo quá, làm sao được. Em tính coi khoảng chừng bao nhiêu tiền thì cưới được. Mẻng ra cũng phải 300 ngàn. Ba má em dễ lắm mà. bán cả cái mạng anh đi cũng không được ngần ấy tiền. Em có một cách. Cách gì? Em bỏ cha bỏ mẹ đi trốn với anh. Ấy, không được. Anh cấm em nói điều đó. Không việc gì phải làm như vậy. Tôi nhún vai. Vậy thì chịu. Bóng tối bắt đầu xâm nhập căn phòng. Đàm vẫn gục đầu trên chân tôi. Chẳng im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy kêu đều đặn buồn nản. Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn thấm thía. Mình sẽ đi đến đâu? Tôi không thể trả lời được những câu hỏi này. Tôi xót xa cho thân phận của mình. Buổi đi chơi chúng tôi nói với nhau thật ít. Tôi biết Đàm lo lắng, riêng tôi thì thảnh thơi. Tôi thương hại chàng. Có lẽ là chàng đã quá say mê. Ngồi trong quán cà phê, tôi cầm tay chàng. Đừng lo lắng nữa anh. Nếu anh có thật bụng yêu em, điều đó đâu có khó. Ô hay. Hay em cho là anh yêu em chưa hết lòng. Tôi nắm chặt tay chàng hôn. Tin chứ. Chàng nhìn đồng hồ. Mình về đi, muộn rồi đấy. Tới ngõ nhà tôi, chàng dừng xe lại. Tôi không chịu xuống xe. Tôi quá chán nản gia đình mình. Em về nhà anh. Không được, em phải về. Mà kệ. Đàm băn khoăn. Em làm thế là giết anh đấy. Em là con nhà gia giáo. Anh có nhiệm vụ phải giữ gìn cho em. Tôi cười khẩy, xuống xe, đi vào ngõ hẻm. Tôi không từ giã chàng. Tôi biết chàng đang nhìn theo tôi. Một lát sau tôi nghe tiếng động cơ xe Đàm chuyển bánh. Tôi đi sâu vào trong hẻm. Tôi đã gặp gã đàn ông hồi chiều đang đi ra. Bước chân của gã nặng nề mệt mỏi. Tôi biết mọi chuyện đã xong xuôi. Cẩm Hương là đàn bà. Cửa nhà chưa đóng hẳn. Tôi xoay quả nắm cửa bước vào nhà. Bà nội và cha tôi vẫn nằm hút thuốc viện. Cả hai nhìn như say thuốc. Chả ai nói vài một câu. Bà nội tôi gối đầu lên một cái gối cao đan bằng mây. Hai mắt sâu hoắm nhắm nghiền, miệng há hốc. Trông cụ thảm não như một xác chết. Còn cha tôi, ông ván quần lên đến tận bẹn. Hai tay vẫn tiếp tục tiêm thuốc. Hai mắt ông lờ đờ ngoái nhìn tôi. Con về muộn về con. Tôi không trả lời lên thẳng lầu. Tôi nghe tiếng mẹ tôi nói léo nhéo. Tổng cộng tiền ông khách đi con là 17 ngàn. Ba con lấy mất 10 ngàn rồi. Về số tiền còn lại thì thuộc về má. Con tính lại coi, đúng không nào? Này nhá, chia ba. 17 ngàn chia ba. Con lấy một phần là 5 ngàn rưỡi. Cứ coi là 5 ngàn 7 đi. Vậy mà ba con cầm trước 10 ngàn. Có phải là còn thâm vào của má 3 ngàn nữa hay không? Nhưng thôi, chuyện ấy bỏ qua. Mình làm ăn lâu dài với nhau. Má xóa nợ cho con. Từ mai đi khách, con sẽ bắt đầu được chia. Tôi vào phòng mẹ. Tôi thấy Cẩm Hường ngồi cúi gầm mặt. Sau vụ phá trinh này, nàng không được đồng nào. Mẹ tôi vẫy tôi lại. Hương, con vào đây. Con tính toán cho em nghe vậy có phải không? Tôi không muốn tham dự vào việc làm của mẹ tôi. Tôi cáu kỉnh. Con không biết. Mẹ tôi gắt lên. Ừ, hai cái con này. Nhưng tôi lờ đi. Tôi sang phòng thay quần áo. Tôi quá quen với cảnh bóc lột gái chơi của mẹ tôi. Bà đủ mánh khóe để lột hết tiền của những cô gái khốn nạn ấy. Khi họ ra khỏi nhà tôi, họ tàn tạ bệnh tật. Tôi ôm đầu gieo mình xuống giường. Tôi làm sao có thể sống được mãi trong cái không khí gia đình đĩ điếm này. Tôi không hiểu sao hồi này mỗi lúc tôi lại càng chán gia đình hơn. Những cảnh đó không phải tôi mới chứng kiến. Tôi đã chứng kiến từ khi biết nói. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tựa đề Nhà chứa của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long đã rất nổi tiếng. Trước đó thì ông đã nổi tiếng với nhiều bộ truyện mà Hồng Nhung cũng đã gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Nghiện Truyện rồi và cũng nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tác phẩm văn học này tiếp theo tập 2 sẽ có những diễn biến như thế nào thì hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ được khung giờ phát sóng sớm nhất trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.